Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 520, hủy thiên diệt địa. Aaron dùng Power Stone năng lượng cắt chém Merak tinh cầu đạt được cực lớn thiên thạch. Rốt cuộc tại đã hoàn toàn đụng vào Ego tinh thời điểm, lại bị Aaron tự mình ra tay ngăn trở. Đây không phải cởi quần đánh giám, vẽ vời thêm chuyện, mà là Aaron cũng không có hủy diệt Ego tinh ý nghĩ. Thật vất vả tìm tới một cái phụ thuộc chiều không gian, một viên chất lượng tốt tinh cầu, lại bởi vì không có kinh nghiệm, xuất lực quá mạnh làm hỏng. Cái này đi chỗ nào nói rõ lý lẽ đi, muốn khóc cũng không kịp a. May mắn chính mình đầy đủ ra sức đánh tan Power Stone lực lượng để thứ tư tán truyền, mà không phải đi theo thiên thạch cho Ego tinh đến cái một phát nhập hồn, là chân chính trên ý nghĩa một phát nhập hồn. Aaron lấy thái dương hạch tâm 15 triệu độ nhiệt độ cao trực tiếp hóa khí gần 2/3 thiên thạch thể tích thời điểm, thiên thạch đoạn trước nhất đã thâm nhập Ego tinh trên 100 km. Chiếu cái này xu thế phỏng đoán, Aaron không xuất thủ ngăn cản, trước đó rót vào nhiều như vậy Power Stone năng lượng, xuyên thấu Ego tinh không có vấn đề gì cả a. Nếu là mang muội tử đến Ego tinh chơi, liền có thể nói, đến muội tử, ta mang ngươi ngắm sao. Đến, nhìn xuống, nhìn cái hang lớn này phía dưới, ngóng nhìn tinh không, đại khái cái dạng này. Mà xem như trí tuệ tinh cầu, còn không giống như là Wow Azeroth, vẫn là chính quy hành tinh kết cấu, chỉ là thức tỉnh rồi tinh hồn. Ego tinh cùng những tinh cầu khác đúng không cùng, không phải vỏ quả đất, lòng đất, bên ngoài hạch, nội hạch, mà là giống như một cái chân chính sinh mệnh. Lòng đất phía dưới là một cái hạch tâm không gian, trải rộng Ego thần kinh mạng lưới. Năng lượng hạch tâm cũng chính là trái tim, thậm chí còn có một cái đại não, chân chính đại não hình dạng trung khu điều khiển tư duy. Thật cho Ego tinh đánh xuyên, thật giống như cho người ta một phát súng nổ đầu, hắn liền thật cách nhi cái giấm cảm lạnh. Aaron chỉ là muốn cho Ego tinh đến cái u đầu sứt chán, nện choáng nha mà thôi. Hiện tại nha, không đến mức hát một bài lành lạnh, nhưng cũng so lần lượt một cục gạch lợi hại điểm, xem như trọng độ não chấn động đi. Nhưng nhìn tinh cầu mặt ngoài kịch liệt va chạm, mọc lên che khuất bầu trời bụi mù, thậm chí gây nên chung quanh hơn 1000 km vỏ quả đất chấn động, nước sông ngăn nước, núi cao sụp đổ lún xuống, liền tinh cầu dâng lên năng lượng màu xanh lam đều ảm đạm không ánh sáng. Chỉ có hủy thiên diệt địa, ngày tận thế tới có thể hình dung, ngược lại là chó ngáp phải ruồi. Hợp tâm ý đâu, trực tiếp đập Ego tinh một cái sinh hoạt không thể tự gánh vác. Đâu phải là ít đi rất nhiều phiền phức, thiên thạch va chạm đốt không? Tóc đỏ chiến thần thu hồi gian Pakuto, nhưng không có xuất ra khảm nạm Power Stone thiên viêm trảm phong nguyệt, mà là vẫy tay. Trên địa cầu, ngay tại tu hành Mystic, chỉ cảm thấy trên tay bỗng nhiên không còn. Cùng nàng tâm thần tương liên thần binh đảo nghệ tà thế đột nhiên biến mất. Lại chỉ là trong nháy mắt kinh ngạc, liền lại khôi phục bình thường. Đông Âu Rato Slovenia, ngay tại xử lý sự vụ Dr. Doom, cũng là đột ngột hư không tiêu thất không thấy. Cũng may chung quanh đều là tin được người một nhà, mới không có ra loạn gì. Tóc đỏ chiến thần chung quanh đảo nghệ tà thế, chu yếm mướm, lang yên kích, ngân tà kích, bốn thần thương lần nữa tề tụ, gọi ra ba hồn thể, thiên ma tỏa thần quan đại trận lại nổi lên, khí song lưu quán nhật thần kích một kiếm hoành thiên hận không người, quán thiên thần ấn thần lôi nhất kích, chu hoàng cánh xích hồng liệt hỏa, phá thiên thần kích tuế nguyệt huyền ca loạn phong chiều, khóa chặt Ego tinh hạch tâm, thiên ma tỏa thần quan, hội tụ song thể một trong cùng ba hồn toàn bộ công lực một kích. Một đạo cô đọng vô cùng khí kình cột sáng thẳng oanh xuống. Càng là mang theo hủy diệt pháp tắc chi lực cùng Phoenix Force. Thế như trẻ tre, không ngừng hướng phía dưới cực tốc oanh kích. Ego tinh dĩ nhiên đã hoàn toàn không có sức phản kháng. Đúng là toàn bộ tinh cầu bị không có chút nào cách trở thông cái xuyên thấu. Màu xanh lam năng lượng thần bí, từ xuyên thấu, vết thương, bên trong cuộn trào mãnh liệt phun trào. Tựa như núi lửa bạo phát, nếu là từ xa nhìn lại, ego tinh cực lớn khuôn mặt, bởi vì bị một phát nhập hồn, đã lâm vào hôn mê. Hồ tương đương, toàn thịnh một kích, Aaron cũng là tiêu hao cực lớn, cũng may hồi khí tốc độ cực nhanh, nơi đây càng là bởi vì năng lượng dâng trào, rất dễ bổ sung, mấy cái hô hấp trong lúc đó, liền đã khôi phục trạng thái toàn thịnh, thân hình lóe lên, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện, đã là ego tinh hạch tâm. Kết nối lấy bốn phương tám hướng thô to thần kinh mạng lưới chung khu điều khiển tư duy xác ngoài. Đã bị đánh xuyên một cái một người lớn nhỏ lỗ thủng. Bắn ra mãnh liệt áng sáng trắng. Aaron vừa xuất hiện, xác ngoài đột nhiên biến thành một trương cực lớn mặt người. Khàn giọng kiệt lực, lại mang theo hư nhược gầm thét chất vấn. Ngươi là ai? Vì cái gì vô cớ tập kích ta? Lại vô tâm cùng bại tướng dưới tay này tốn nhiều môi lưỡi. Lại là một cái thoáng hiện, lại xuất hiện, đã không nhìn bạo phát mãnh liệt nhất năng lượng. Đơn trường dán lên ego tinh cực lớn đại não. Tức khắc, cuộn trào mãnh liệt ma khí cuồng mãnh bạo phát. Ma hóa, ego tinh bản thân năng lượng bạo phát, mà tràn ngập mãnh liệt áng sáng trắng không gian. Đúng là không thể ngăn cản bị như mực đậm ma khí cấp tốc thôn phệ nhuộm dần. Không ngừng mà kéo dài. Từ trung tâm hạch tâm, dọc theo chung quanh trải rộng thần kinh mạng lưới, hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc mở rộng. Đúng là muốn ma hóa toàn bộ tinh cầu. Ghê tởm, ta, chớ chú ngươi, ta, không cam lòng a. Sáng chói áng sáng trắng. Liên đới lấy tinh cầu bên trên tùy ý bạo phát cuộn trào mãnh liệt năng lượng. Liên muốn đồng loạt hướng hạch tâm co vào. Lại đột nhiên, một cỗ không cách nào dùng ngôn ngữ miêu tả. Huyền chi lại huyền lực lượng xuất hiện. Cũng là Aaron nhìn thấy ego tinh lại có ngọc đá cùng vỡ ngoan lệ. Cấu kết pháp tắc chiều không gian. Pháp tắc hóa thân lực lượng giáng lâm. Tức khắc. Ego tinh đình chỉ tất cả động tác, mặc cho như mực đậm ma khí nhuộm dần đầu óc của hắn. Thật giống như Aaron lúc đầu tiếp xúc đến đét thời gian tình hình. Chỉ vì đụng chạm tới cái kia cổ hắn căn bản là không có cách lý giải lực lượng. Cái kia hắn không cách nào hình dung tồn tại, loại kia tuyệt đối chân thật, liền hãm sâu trong đó, thân không khỏi mình. Ego chỉ cảm thấy hắn ý thức đang không ngừng cất cao, không ngừng mà kéo dài mở rộng, không ngừng mà phát tán, dần dần dung nhập cái kia tồn tại vì hắn biểu diễn thế giới chân thực bên trong. Ý thức thời gian dần trôi qua mơ hồ, tại rốt cuộc hoàn toàn mất đi ý thức trước đó, cũng là nghe được một câu, nhân gian tiểu thần, ngươi, tận lực, sau đó lâm vào vĩnh hằng hắc ám bên trong. Mà ego tinh bản thân thì là bị ma khí thượng trải rộng tinh cầu cực lớn thần kinh mạng lưới. Từ hạch tâm hướng ra phía ngoài mở rộng, dần dần nhuộm dần, năng lượng màu xanh lam không ngừng bị thôn phệ chuyển hóa. Tiến một bước gia tốc xâm nhiễm tốc độ, thời gian dần trôi qua, trong vũ trụ ego tinh toàn cảnh, màu đỏ sậm mặt ngoài, xuất hiện lít nhà lít nhít điểm đen. Khuếch tán thành từng khối đốm đen, lại dần dần nối thành một mảnh, cho đến toàn bộ tinh cầu. Không biết qua bao lâu, Aaron thu hồi thủ trường, nhìn xem hoàn toàn bị chính mình ma hóa. Màu đen lộ ra năng lượng màu xanh lam đường vân ego tinh đại não. Thật dài sơ thở ra một hơi, mệt mỏi, đến cực điểm mỏi mệt. thời gian dài bảo trì toàn bộ công lực phát ra, không ngừng rút ra tinh cầu năng lượng, thậm chí Power Stone năng lượng, chuyển hóa làm ma nguyên. Chẳng những muốn ma hóa Ego Tinh, còn muốn tu bổ Ego Tinh thương thế, dù sao cũng là đánh cái trọng độ não chấn động. Cuối cùng liều mạng một phen, mặc dù kịp thời ngăn lại, nhưng Ego Tinh cũng đã thoi thóp. Tuy là trên thân thể không ngại, lại khó tránh khỏi tâm hồn mỏi mệt. Cũng may là thuận lợi hoàn thành. Giờ khắc này lên, đây chính là thế giới của ta, tinh cầu của ta. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.